Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 203. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt đất bị tia sét xé ra, lộ ra một lỗ hổng khoảng 1 mét, người ở bên trong rõ ràng không ngờ cô gái đang nói chuyện với mình lại có năng lực kỳ diệu như vậy. Nhìn lên ánh sáng phía trên, ánh mắt có chút mơ hồ. Tần Nhan Kim thò người ra, nhìn xuống, vừa vặn đối diện với đôi mắt đã trải qua bao nhiêu năm phong sương. Cô hơi ngạc nhiên, bà là đại thần y sao? Đại thần y hơi ngẩn ra. Cô biết tôi là Tần Nhan Kim, sư phụ tôi là Thanh Liên đạo trưởng. Lúc nhỏ tôi đã có vinh hạnh gặp mặt bà, sau này nghe nói bà đi du hành, rồi không còn nghe tin tức gì về bà nữa. Bà là một trong số ít bạn bè của sư phụ thường xuyên nhắc đến bà. Lúc đó sư phụ đã nói rằng đại thần y sẽ gặp phải một kiếp nạn, không ngờ kiếp nạn này cuối cùng lại bị cô phá giải. Dường như nhắc đến bạn cũ, giọng của đại thần y cũng run lên. Thanh Liên, bà ấy, vẫn khỏe chứ? Tần Nhan Kim cúi đầu, giọng buồn bã. Sư phụ tôi đã qua đời, bà ấy ra đi rất an lành. Đại thần y ngẩn người, im lặng không nói. Nếu đây là bên ngoài, có lẽ bà sẽ không cảm thấy quá buồn. Nhưng bà đã bị giam cầm hơn 10 năm, người cuối cùng gặp trước khi bị giam là Thanh Liên đạo trường. Vì vậy, tượng của bà về bà ấy rất sâu đậm. Biết được người trong ký ức của mình đã qua đời, trong lòng bà cảm thấy không vui, đôi mắt cũng hơi đỏ lên. Tần Nhan Kim mím môi, đại thần y, tôi sẽ cứu bà ra ngoài trước. Đại thần y thất vọng vẫy tay, từ chối. Không cần, không cần, tôi đã già rồi, sống không được mấy năm nữa đâu. Cô còn trẻ, nếu bị đám lão quái vật kia bắt được, chắc chắn sẽ chẳng có kết quả tốt. Cô đi đi, giúp tôi thắp một nén hương trước mộ Thanh Liên đạo trưởng. Coi như tôi và bà ấy tạm biệt. Bà thật sự đang nghĩ cho Tần Nhan Kim, không muốn vì một bà lão sắp gần đất xa trời như mình mà khiến một cô gái trẻ phải hy sinh mạng sống. Tần Nhan Kim cũng không hỏi ý kiến nữa, một làn gió cuốn đại thần y ra ngoài. Đại thần y ngơ ngác bị kéo lên trên, đứng đối diện với Tần Nhan Kim, không biết nói gì, ấp úng hỏi. Tôi sao lại lên đây rồi? Bà nhìn Tần Nhan Kim, rồi nhìn xuống hố đen dưới chân, đầy vẻ bối rối. Tần Nhan Kim cười nhẹ, vung tay lấy ra một viên đan dược. Đại thần y, ăn cái này đi, tôi sẽ đưa bà ra ngoài. Đại thần y ngây người nhìn viên đan dược trong tay cô, khi ngửi thấy mùi thuốc, con ngươi bà ta bỗng nhiên co lại, run rẩy cầm lấy, nhẹ nhàng đưa lên mũi người. Bà ta trợn mắt, kinh ngạc nói, cô gái, đây là thánh dược trị nội thương, sao cô lại lấy ra cho tôi ăn? Tần Nhan Kim khẽ nhếch môi, đại thần y, chữa thương quan trọng, bà cứ ăn đi đã. Thánh dược hay không, dù sao cũng phải ăn. Không được, cái này quá quý giá rồi. Tôi có thể về tự châm mấy mũi, rồi dùng thuốc đông y điều dưỡng cơ thể, nhanh chóng sẽ tốt thôi. Cái này, cô cầm lại đi, đại thần y mặc dù có chút không nỡ, nhưng vẫn không do dự mà đưa lại viên đan dược cho cô. Tần Nhan Kim, yên tâm. Viên đan dược này tôi tự luyện chế, và tôi còn có rất nhiều. Nếu bà thích, tôi có thể đưa cả chai này cho bà. Tần Nhan Kim cũng hào phóng, trực tiếp đưa cho bà một lọ nhỏ. Phía bên kia, Tô Uyển Du đã chơi hết cỡ, nghe theo ý kiến của cư dân mạng. Cô ấy như một con bạch tuộc, dùng 8 sợi dây leo quấn lấy mấy trưởng lão, kéo họ lên không trung, lắc lư như đang quay xí ngầu. Các bạn, còn muốn xem gì nữa? Có muốn tôi biểu diễn trò ném túi không? Cư dân mạng lập tức gieo hò cổ vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Uyển Du nở một nụ cười quyến rũ, rồi bắt đầu ném qua ném lại, tiếp tục xoay vòng như bánh xe lửa, quay cuồng không ngừng. Nghe tiếng la hét thảm thiết của họ, các cư dân mạng không khỏi mím môi. Đột nhiên hơi ghen tị, tôi sống cả đời rồi mà chưa được ngồi lên vòng đu quay miễn phí bao giờ, vòng đu quay không thú vị như thế đâu. Tôi muốn thử cảm giác bay tự do. Tôi không làm được, tôi sợ độ cao, ném lên thì tôi có thể bị dọa đến phát ra chất thải luôn. Người phía trên, bạn có chút ý nghĩa gì vậy? Tôi thấy họ chơi rất vui, giống hệt chúng ta ở công viên giải trí, la hét kích động, cười chết mất. Chắc họ giờ cũng có ý định bỏ cuộc rồi, vẫn la hét kích động, các bạn không thấy họ đang trợn mắt không? Nếu tiếp tục như vậy, có lẽ họ sẽ đi đời. Khi Tần Nhan Kim và Đại Thần Y quay lại, họ thấy Tô Uyển Du đang ném đám người này như bao cát, thỉnh thoảng còn dùng dây leo quất một cái, khiến đám lão ngoan đồng đau đớn la hét om sòm. Đại thần y chưa bao giờ thấy Tô Uyển Du như vậy, mặt bà ta lập tức thay đổi sắc thái, đứng chắn trước mặt Tần Nhan Kim, đề phòng nói. Tiểu Tần, đừng lại gần, tôi sẽ bảo vệ cô chạy đi, đừng để cô ta phát hiện ra. Chưa kịp để Tần Nhan Kim lên tiếng, Tô Uyển Du đã vui vẻ vẫy tay. Đại sư về rồi, em đang nói chuyện với họ đấy, nhìn xem họ vui không kìa. Tần Nhan Kim giả vờ cười, vui thật đấy, đến nỗi có người đã nôn ra rồi. Cô đến đây, để chị giới thiệu cho cô một người tiền bối. Tô Uyển Du cũng đã thấy đại thần y đứng bên cạnh. Dù đã ngoài 50, tóc bạc đầy đầu, nhưng bà vẫn giữ được phong thái, vẻ mặt đĩnh đạc và hiền hòa khiến người khác không khỏi cảm thấy gần gũi. Dù bà đã bị giam cầm nhiều năm, khuôn mặt vẫn không lộ ra cảm giác chán đời hay phẫn uất. Bà liền đặt những người bị trói bằng dây leo xuống, cười tươi đi đến. Đại sư, đây là đại thần y, là bạn cũ của sư phụ tôi. Đại thần y, đây là đệ tử ngoại môn Tô Uyển Du của Thanh Liên Quan. Cô gái này hơi nghịch ngợm, đại thần y đừng trách. Tần Nhan Kim giải thích một cách không mấy chân thành. Đại thần y hơi ngạc nhiên, nếu không tận mắt thấy mấy sợi dây leo thu lại vào trong cơ thể Tô Uyển Du, bà có lẽ đã tin. Bà miễn cưỡng cười, rất tốt, đều nhận đệ tử rồi, xem ra Thanh Liên Quan của Tiểu Tần phát triển khá hơn sư phụ rồi, là điều tốt, rất tốt. Câu Tiểu Tần khiến Tô Uyển Du và các cư dân mạng trong phòng livestream ngẩn người. Tôi đi, bà cụ này đúng là dũng cảm, gọi Tần đại sư là Tiểu Tần, tôi chưa từng nghe ai gọi như vậy. Đại thần y, hình như tôi đã nghe tên bà ở đâu đó, nghe quen quá. Tôi biết rồi, bà chính là quốc y thánh thủ, mười mấy năm trước là bảo vật y học của đại hạ, nhưng chẳng phải người ta nói bà đã chết 13 năm trước sao? Sao lại xuất hiện ở hội phong thủy vậy? Các bạn nhìn xem trang phục của đại thần y, có vẻ rất cũ kỹ, và làn da bà ấy rất trắng. Trắng đến mức có chút không khỏe, nhìn là biết lâu rồi không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Cảm giác như đang ngửi thấy một quả bí mật lớn. Uyển Du, cô dìu đại thần y ra ngoài đợi tôi, để tôi xử lý xong việc này rồi chúng ta sẽ về. Tần Nhan Kim biết cơ thể của đại thần y vừa mới hồi phục, không thể chịu đựng được lâu, mọi việc ở đây phải giải quyết nhanh chóng. Vâng, đại sư, Tô Uyển Du khoác tay đại thần y. Đại thần y, chúng ta ra ngoài thôi. Chuyện ở đây cứ để đại sư lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thần y lo lắng nhìn bóng lưng của Tần Nhan Kim, hỏi với vẻ lo âu. Nhưng mà, Tiểu Tần có thể làm được không? Tô Uyển Du, có thể, không ai có thể làm được như đại sư ấy. Với khả năng của Tần đại sư, chỉ cần động một ngón tay là đủ để đánh bại hết bọn họ. Còn không chỉ là đánh bại, mỗi khi Tần đại sư ra tay, không phải là chết thì cũng là hồn lìa khỏi xác. Không ai có thể thoát. Sau khi họ đi, Tần Nhan Kim lạnh lùng nhìn đám trưởng lão và người phụ trách hội đang nằm la liệt trên đất, sắc mặt tái nhợt, rồi nói. Hội phong thủy, treo đầu dê bán thịt chó, âm thầm dùng các phương pháp không chính đáng để kiếm tiền, mưu hại tính mạng người khác, đốt, giết, cướp bóc, không từ thủ đoạn nào. Hôm nay, tôi sẽ rút đi 150 năm tuổi thọ của các người, số còn lại có thể vay mượn để trả trong kiếp sau. Nói rồi, cô không đợi họ phản bác, trực tiếp ra tay. Không, cô không thể làm vậy với tôi là hội trưởng hội phong thủy, tôi là hội trưởng. Một người đàn ông trung niên kích động hét lớn, cố dùng thân phận của mình để áp đảo Tần Nhan Kim. Đáng tiếc, chưa nói xong, người ấy đã hóa thành cát bụi, chỉ còn lại một đống nhỏ trên mặt đất. Những người khác cũng đều có kết cục tương tự, chỉ để lại những đống đất nhỏ ở chỗ họ vừa đứng. Cách chương.